Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, vì ngươi muội muội. Thê tử, nữ nhi cảm thấy lo lắng. Ở trên chính là nước ích kính nhạc viên, kịch bản. Han Yu đem nước ích kính nhạc viên, kịch bản kể xong về sau, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, chờ đợi hai nữ hài phản ứng. Mặc dù thiết lập rất thú vị, nhưng là Kasumi Gaoka Utaha cau mày, vì chiếu cố Han Yu cảm xúc cũng không có đem lời kế tiếp nói ra. "Uy, ngươi cái này kịch bản cũng quá đơn giản đi, cùng ta trước kia vẽ những vật kia căn bản không có quá nhiều khác biệt a. Cơ bản cũng là đơn thuần kia cái gì đi, ngươi không phải chỉ là để nghị ứng phó ta đi." Eriri hiển nhiên đối với loại này không có độ sâu kịch bản không phải rất hài lòng. Bất quá cũng không tiện nói ra những cái kia từ ngữ ra. Làm sao lại, cái này chỉ là thăm dò sâu cạn mà thôi. Han Yu đối với nước ích kính nhạc viên bị cự tuyệt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Eriri hiện tại theo đuổi là để vở càng thêm lại nội hàm một chút. Mặc dù Han Yu cảm thấy cái này truy cầu rất nhức cả trứng. Dù sao đại bộ phận độc giả đi xem vở chính là muốn nhìn cái thoải mái mà thôi. Tiếp xuống ta giảng một chút Bible Black kịch bản đi. Sau đó Han Yu liền chậm rãi đem Bible Black kịch bản đại khái mạch lạc giảng thuật ra. Mà Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha ngay từ đầu trên mặt còn có chút lơ đễnh, nhưng là theo Han Yu từ từ mà nói hiểu, hai người biểu lộ bắt đầu biến thành nghiêm túc lên. Đồng thời trong đầu không ngừng đến căn cứ Han Yu giảng thuật sinh ra tương ứng hình tượng. Khi Han Yu đem toàn bộ đại khái kịch bản cho kể xong về sau, Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha đều rơi vào trong trầm tư. Han Yu không khỏi thở dài một hơi. Cảm giác chỉ ít Bible Black sẽ không để cho hai người cảm thấy mình chỉ là tại qua loa các nàng. Không thể không nói, Han Yu-kun đối với nhân tính khắc họa làm được phi thường bổng đâu. Một lát sau, dẫn đầu lấy lại tinh thần Kasumi Gaoka Utaha cảm thán nói. Đồng thời hơi nghi hoặc một chút phải xem hướng Han Yu, rõ ràng giống như chúng ta đều chỉ là cái học sinh cấp 3, không biết vì cái gì ngươi có thể nghĩ ra dạng này cố sự. Ta rất hiếu kỳ Han Yu-kun đầu óc của ngươi là thế nào nghĩ. Ha ha ha. Nhìn qua một chút hắc ám đề tài, sau đó liền lung tung đoán mò một chút. Han Yu cảm giác Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt tựa hồ muốn cho chính mình hoàn toàn bạo lộ ra, không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Cố sự là tốt cố sự, nhưng là Eriri nói còn chưa dứt lời liền bắt đầu lộ vẻ do dự. Làm sao? Loại này hắc ám kịch bản, Eriri đồng học yếu ớt trong lòng không tiếp thụ được. Kasumi Gaoka Utaha dựa theo lệ cũ, thói quen đến châm chọc một chút Eriri, ngậm miệng. Kasumi Gaoka Utaha, bị trào phúng trong lòng yếu ớt Eriri lập tức không cao hứng. Bất quá do dự một chút vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói cho Han Yu, ta chẳng qua là cảm thấy ta khống chế không được loại này độ sâu kịch bản, chỉ ít bằng vào ta hiện tại trình độ khả năng vẽ không tốt a. Sau khi nói xong, Eriri một mặt thất lạc, vì chính mình gặp được tốt kịch bản nhưng không có tự tin vẽ ra đến mà có chút khó chịu. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta còn có cái khác kịch bản. Người trước hết nghe ta đem cái khác kịch bản kể xong rồi quyết định cũng có thể a. Han Yu nhìn, thấy Eriri bị chính mình đả kích đến dáng vẻ, tranh thủ thời gian an ủi một chút đối phương. Sau đó bắt đầu giảng thuật Onichichi kịch bản. Cái này chính là Onichichi kịch bản. Han Yu lưu loát đến đem kịch bản kể xong về sau, phát hiện Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha nhìn về phía mình ánh mắt có chút kỳ quái. Tựa hồ có một cỗ khinh bỉ hương vị ở bên trong. Biết Onichichi kịch bản không phải quá hài hòa Han Yu. Nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Biến thái. X2, đột nhiên Han Yu đoán trước. Han Yu đem kịch bản kể xong về sau, Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha phi thường có ăn ý chăm miệng một lời mắng hướng Han Yu. Uy, ta cũng là từ vở góc độ cân nhắc mới có thể ở chung loại này cố sự. Dù sao trên thị trường lăng nhục loại hình vở cũng có a. Không có cách nào han yêu. Chỉ có thể tâm hư đến biện giải cho mình một chút. Nhưng là loại này cố sự có thể hay không nói với chúng ta. Chính ngươi trong lòng không có điểm. Bước, số sao. Eriri một mặt xem thường. Chỉ thiếu chút nữa là nói chính mình muốn đánh 110 báo cảnh sát. Ta bắt đầu vì Hanyu-kun tương lai thê tử cùng nữ nhi lo lắng đâu. Uy, Utaha học tỷ, sáng tác cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau có được hay không? Chẳng lẽ ta bên trong viết giết người ta còn thực sự đi giết người sao? Hanyu cảm thấy rất uất ức. Chính mình cũng là vì cho Eriri vở cung cấp kịch bản mới có thể hướng hệ thống muốn tới cố sự này. Vậy nhưng khó mà nói. Dù sao có đôi khi, tác phẩm cũng biết chiếu rọi ra tác giả một chút tâm lý. Còn Hanyu-kun đến cùng là thế nào người? Vẫn là còn chờ quan sát đâu. Nói xong, Kasumi Gaoka Utaha lôi kéo Eriri xê dịch một chút, ngồi cách Hanyu càng xa hơn. Lập tức Hanyu sắc mặt liền biến thành màu gan heo. Bất đắc dĩ đến hắn tức giận phải xem Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha một chút. Tiếp tục giới thiệu cái khác kịch bản. Skunday giảng thuật là ba người ở giữa một loạt tình cảm gút mắc. Ở giữa còn xen kẽ lấy cái khác một chút vai phụ cố sự. Hiển nhiên so với vừa rồi ba cái kịch bản, Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha đối với tình cảm gút mắc loại này cố sự càng thêm cảm thấy hứng thú. Tại Hanyu giảng thuật thời điểm đều không tự chủ được đến cùng Hanyu tới gần một chút. Muốn nghe đến rõ ràng hơn một điểm. Bất quá đang nghe qua nhân vật chính cùng cái ngựa giống. Không ngừng cùng nữ hài tử khác phát sinh quan hệ. Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nhíu mày. Đối người cặn bã nhân vật chính sinh ra chán ghét. Không biết Hanyu tại sao muốn giảng dạng này một cái cố sự. Bất quá theo chuyện xưa phát triển. Đang nghe cặn bã nhân vật chính thảm tao giao phay kết cục về sau. Kasumi Gaoka Utaha hai mắt tỏa sáng. Cả người xem ra tinh thần gấp trăm lần. Hiển nhiên đối với kết cục này phi thường hài lòng. Đồng thời bắt đầu ở trong đầu cấu tứ cái khác để cho người ta cặn bã nhân vật chính chết thảm. Phương thức mà một bên Eriri càng là hưng phấn đến một bàn tay đập vào trên bàn trà. Hét lớn một tiếng tốt. Chết được tốt. Uy, các ngươi quá kích động đi. Còn có Eriri tay ngươi không thương sao? Hanyu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha không ngừng trên người mình ngắm tới ngắm lui. Đặc biệt là ánh mắt tại cổ vị trí dừng lại hồi lâu. Hanyu không khỏi cảm giác xen đến hoảng. Tranh thủ thời gian tìm một bên Eriri nói chuyện phiếm đi. Còn tốt, mặc dù đau đớn điểm, nhưng là ta cao hứng. Loại cặn bã này nên loại kết cục này. Người cố sự này phi thường có giáo dục ý nghĩa. Nói đến quá tốt rồi. Ngạch, Hanyu nhìn xem hai người phản ứng không khỏi cảm thấy một trận ác. Hàn, cái kia các ngươi đừng kích động. Còn có một cái cố sự đâu. Mau nói. Ta có chút không thể chờ đợi. Hy vọng có thể có Skunday tiêu chuẩn đi. Không phải chúng ta liền vẽ Skunday tốt rồi. Ta cũng rất chờ mong Hanyu-kun cái cuối. Cùng cố sự đâu. Thế là Hanyu bắt đầu chậm rãi đem Yosuga no Sora cố sự nói ra. Theo kịch bản từ từ mà nói thuật, hai nữ hài lần nữa đắm mình vào trong. Khi Hanyu đem kịch bản kể xong về sau, qua hồi lâu hai người mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù là thân huynh muội, nhưng là ta lại không cách nào phản đối. Eriri do dự một chút, nói ra cảm thụ của mình. Hanyu-kun cố sự. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt phức tạp phải xem hướng. Hanyu, đối với Hanyu trong thời gian thật ngắn có thể nghĩ ra như thế mấy cái chất lượng hoàn toàn có thể. Làm ra xuất bản kịch bản cảm thấy bội phục. Đồng thời cũng có chút hâm mộ đối phương kỳ tư diệu tưởng. Đúng rồi, Hanyu-kun ngươi có muội muội sao? Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên hỏi. Hở? Hanyu sửng sốt một chút, bất quá vẫn là thành thật trả lời, ngoại trừ biểu muội Mashiro, còn có cái muội muội Sagiri.